Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 61. Chỉ là như vậy một cái nháy mắt, hắn có một loại bản thân không nên tới đến trên đời này lỗi thấy. Hắn nhìn Hàn Di, vô số lần tưởng muốn giết chết bóp nát hồn phách kẻ thù liền đứng ở này. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có không úy kỵ kim quang thực lực. Nhưng là hắn không hạ thủ được, không phải là buông tha cho cừu, cũng không phải tha thứ nàng, mà là đột nhiên phát hiện, một khi báo thù chuyện này đã xong, hắn đem trở nên miên man. Hắn gian nan sống đến được nhiều năm như vậy, đều là vì có cừu hận, thù hận nếu hiểu biết đâu, cũng còn cái gì cũng không có. Hắn như cũ là một cái cô linh quỷ hồn. Hàn Di ngăn ở những người khác trước mặt, nhìn thẳng hắn nói, ngươi có cái gì liền hướng ta đến, không cần thương hại vô tội, ha. Ha ha ha, Thẩm Quyện làm càn cười ha ha, thậm chí một bên vỗ tay vừa nói, tốt lắm, thật sự là đại thiện người, nói xong lời cuối cùng một chữ khi. Trong mắt lại một mảnh bụi mông, không có khen cũng không có chào phúng ý tứ. Thẩm Quyện xoay người biến mất ở tại biển người bên trong. Về tới tân trong nhà, đẩy cửa đi vào, cái kia chỉ còn lại có Nhất Phách Nhân ngồi ở ghế mây lảo đảo. Ánh mặt trời nghiêng ở trên bậc thềm phô ra một cái đạm kim sắc đường. Hắn đi đến của nàng bên người xem nàng, hắn hẳn là cũng rất hận nàng, khả hắn chính là hận không đứng dậy. Hắn phi thường chán ghét Phong Tiểu Liên loại này ti bỉ người vô sỉ. Là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Hắn như cũ là chán ghét, chỉ là hơn một loại khác nói không rõ cảm giác, có lẽ là ghen tị đi, ghen tị nàng thay đổi bất thường, nói hướng thiện liền hướng thiện, hắn không giống với, hắn là không có đường rút lui. Phong Tiểu Liên, Thẩm Quyện ngồi xổm ở một bên khẽ gọi một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại sửa lại xưng hô. Phong Đại Liên, nàng nghi hoặc nhìn về phía hắn, phảng phất nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn nói, ta thay đổi chủ ý, vì sao muốn chuyển thế, vì sao muốn báo thù đâu, như bây giờ không phải là tốt lắm. Ta tiếp tục làm của ta lệ quỷ, ngươi còn là của ta tôi tớ, chúng ta đem thế giới này khiến cho long trời lở đất. Nhường thế giới biến thành chúng ta muốn bộ dáng, chỉ có như vậy. Chúng ta mới là tuyệt đối chính xác, nàng còn sót lại Nhất Phách thần trí không rõ. Vô pháp lý giải hắn hiện tại trạng thái, chỉ là theo bản năng đưa tay vỗ vỗ của hắn đầu. Thẩm Quyện đối này động tác cảm thấy bất mãn, nhưng đối mặt một luồng tàn phách lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Xa xa bay tới mây đen dần dần che khuất ánh mặt trời. Mắt thấy liền muốn đổ mưa bộ dáng. Thẩm Quyện đem nàng theo ghế mây ôm lấy đến, an trí ở trên sofa một lần nữa ngồi xuống. Ta lưng đau, nàng chau mày, lầm bầm lầu bầu nói. Thẩm Quyện xốc lên quần áo của nàng kiểm tra, thấy nàng trên lưng là từng đạo ư ngân. Này tuyệt đối không phải là hắn đánh, khế ước giải trừ sau hắn ngay cả bàn tay cũng chưa đánh quá. Huống chi là chiều nàng. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là mướn tới chiếu cố của nàng bảo mẫu. Hắn trong mắt không khỏi dấy lên lửa giận, lặng yên tiêu thất bóng dáng. Lúc này một trận mở cửa thanh âm, là bảo mẫu mua thức ăn trở về thiêu cơm chiều. Nhưng là đi theo nàng nhất lên, vẫn còn có mấy cái người xa lạ, vừa tiến đến chợt nghe đến bảo mẫu cấp bằng hữu hoán giận thanh âm. Nói, yên tâm, nơi này cũng chỉ ở một cái ngốc tử. Nhiều lãng phí a, các ngươi tùy ý coi như là nhà bản thân, nhà này chủ nhân nếu trở về làm sao bây giờ? Sẽ không, hàng năm ở ngoài, bỗng chốc chi trả ta 3 năm phí dụng, khẳng định là không thời gian trở về, 3 năm, thời gian đúng là như thế mau, mau đáng sợ, cảm thán chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Quyện cảm thấy càng thêm phẫn nộ rồi, hắn không ở này đó trong thời gian. Bảo mẫu là coi nàng là hết giận bao cát sao? Tốt lắm, vậy theo những người này bắt đầu xuống tay đi. Hết chương.